chúng ta đi. Nói xong gã liền muốn dẫn theo hai tên hộ vệ rời đi. Ngăn hắn lại. Lão giả quát lớn một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Minh, ra lệnh cho hộ vệ của phòng đấu giá cản gã lại, sau đó hít sâu một hơi, nói. Trần Thiếu, xin đừng để cho Thiên Đỉnh Thương Hội chúng ta khó xử. Nếu như ngươi không xin lỗi thì ta cũng chỉ có thể giữ ngươi lại. Tới lúc đó, Thiên Đỉnh Thương Hội chúng ta sẽ đích thân giải thích với Thiên Khải Hầu. Làm càn, Thiên Đỉnh Thương Hội các ngươi chẳng lẽ không biết nghĩ rộng một chút hay sao? Trần Minh tức giận gầm lên, muốn dọa đối phương, nhưng lại nhìn thấy lão giả vẫn bất vi sở động, hình như là muốn làm thật, lúc này liền trở nên bối rối. Được, ta đi xin lỗi. Mắt thấy mình sắp bị hộ vệ của Thiên Đỉnh Thương Hội dắt đi, Trần Minh vội vã mở miệng, sau đó oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, lạnh giọng nói. Thật xin lỗi. Nói xong câu đó, thì gã lập tức mang theo hai gã hộ vệ lúc nãy liền bị vịn lại của mình, nổi giận đùng đùng rời đi, còn lão giả kia cũng không ngăn cản thêm nữa. Các hạ, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Lão giả đi tới trước mặt Diệp Huyền, nheo mắt, lạnh lùng nói. Nếu như không phải ở trước mặt nhiều người như vậy, bị mọi người nhìn chằm chằm, lão cũng sẽ không thể nào mạo hiểm đi đắc tội một vị hầu gia. Để cho Trần Minh đi xin lỗi làm gì? Diệp Huyền vẻ mặt bình thản. Ta cho ngươi một lời khuyên, có một câu gọi là khách hàng là thượng đế. Hy vọng Thiên Đỉnh Thương Hội các ngươi nên khách khí với thượng đế của các ngươi một chút, đừng có để cho bất kỳ súc sinh nào cũng có thể tới. Trần Minh đang vội vàng rời đi, nghe nói như thế thì cước bộ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lão giả cười lạnh, cũng không nói gì, bất quá ánh mắt của lão nhìn về phía Diệp Huyền lại vô cùng lạnh lùng. Xin lỗi chư vị. Bởi vì lúc trước xảy ra một chút vấn đề, bây giờ đấu giá hội lại tiếp tục. Lão giả quay sang ôm quyền với bốn phía, lúc này mới xoay người rời đi. Lúc này, đấu giá lại tiếp tục tiến hành. Đồng thời, rất nhanh, liền có nhân viên công tác của phòng đấu giá đi tới trước mặt mấy người, dọn dẹp đống đổ vỡ ở đây, đổi lại thành đồ mới, đồng thời còn trả lại tiền mua vé khách quý. Chậc chậc, phòng đấu giá này còn biết trả lại tiền. Trần Tinh cầm Huyền Thiếu, toét miệng cười. Mấy vị khách xung quanh thấy vậy thì không khỏi thở dài trong lòng, mấy vị thiếu niên này không biết có địa vị thế nào, mà làm việc lại không kiêng nể gì như vậy. Tuy rằng lúc nãy phòng đấu giá ngại mang tiếng cho nên cho bọn họ đủ thể diện, nhưng mấy vị thiếu niên này chẳng lẽ không biết, bọn họ hôm nay xem như triệt để đắc tội với Thiên Đỉnh Thương Hội rồi hay sao? Thiên Đỉnh Thương Hội có thể trở thành đệ nhất thương hội của Vương quốc, không chỉ bởi vì thanh danh của bọn họ lớn nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, quan trọng hơn hết chính là, bọn họ có muôn vàn quan hệ với giới quyền quý của Vương quốc. Muốn dạy dỗ vài tên thiếu niên căn bản không tốn chút sức nào. Lui một vạn bước mà nói, phòng đấu giá không động thủ với bọn họ thì tiểu hầu gia nhà Thiên Khải Hầu cũng không phải ngồi không, mấy vị thiếu niên này sợ là sẽ gặp nguy hiểm rồi. Đúng như bọn họ đang nghĩ, lúc này ở bên trong bao xương của Lục Vương Tử, Trần Minh vẻ mặt oán độc nhìn về phía mấy người Diệp Huyền ở bên dưới. Trần Minh, không ngờ ngươi lại xin lỗi, đúng là để chúng ta mất hết mặt mũi. Thiếu niên áo lam hừ lạnh đầy khinh thường. Trần Minh đột nhiên quay đầu, cười lạnh nói. Tần Thiên, có giỏi thì ngươi lên đi. Ta mới không ngu ngốc như ngươi, công nhiên đi khiêu khích người khác ở trước mắt bao nhiêu người như vậy, lại còn bịa ra cái cớ vụng về như vậy, muốn kiếm chuyện với hắn thì còn nhiều cách, cần gì phải như vậy. Thiếu niên áo lam tên gọi Tần Thiên giễu cợt. Được rồi, đừng nói nữa. Lục Vương Tử nghiêm giọng nói, ánh mắt oán độc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lạnh giọng nói. Trước tiên cứ để cho bọn họ kiêu ngạo tiếp đi. Lần đấu giá hội này, ta muốn để cho tên tiểu tử này tay không mà về. Mấy người Trần Tinh hình như không chú ý tới, vẫn cứ hưng phấn như trước, chỉ có mỗi mình Diệp Huyền là cười như không cười nhìn về bao xương số 6 kia, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên. Lúc này, phòng đấu giá đã đi tới lúc gay cấn, bức màn ở phía sau được kéo lên, một cô thiếu nữ tay ôm một cái hộp ngọc bước ra từ bên trong. Các vị, bây giờ chúng ta sắp đấu giá, chính là mộ thanh huyền binh tam cấp tên gọi Lam Không. Bên trên thân của thanh lam không này tuyên khắc 49 viên san hô, 36 viên bảo thạch đủ màu, cùng với rất nhiều trân châu mã não, cực kỳ quý hiếm, công nghệ rèn ra nó chính là lợi dụng phương pháp, rèn luyện hình xoắn ốc đỉnh cao nhất hiện nay, chế tạo ra thân kiếm đặc biệt hình xoắn ốc, vung tay chém ra thì ba quang lân lân, chẳng những xinh đẹp lấp lánh, cùng có thể tạo thành một ít mê hoặc tâm thần đối với kẻ thù, một kích mất mạng, giá khởi điểm của lam không này là 10 vạn huyền tệ, mỗi lần tăng giá đều không ít hơn 1.000, hiện tại bắt đầu đấu giá. Hộp ngọc được mở ra, chỉ thấy một thanh trường kiếm màu xanh lam bị vỏ kiếm tinh mỹ bao lấy, đặt ở bên trong hộp ngọc, tinh mỹ tuyệt luân, dưới ánh đèn chiếu rọi liền phát ra quang mang lóng lánh, nhất thời, ánh mắt của rất nhiều võ giả ở đây đều bị nó hấp dẫn. Đặc biệt là một số võ giả, ánh mắt càng không nỡ rời đi chỗ khác. Lam không này đúng là xinh đẹp. Phượng Nhu Y nhịn không được mà khen một tiếng. Đẹp thì đẹp thật, chỉ tiếc là tính thực dụng quá kém. Lãnh Dĩnh Oánh cười nói. Phượng Nhu Y gật đầu. Tuy rằng phương pháp rèn luyện rất tinh diệu, nhưng loại vũ khí chỉ có mã ngoài, như hàng mỹ nghệ này khi chiến đấu thật sự còn không bằng huyền binh tam cấp nữa. Mặc dù hai người các nàng đều cảm thấy kinh diễm trước Lam Không này, nhưng lại không có ai tính toán ra tay, không nói tới các nàng có mua được hay không, mà là bản thân các nàng cũng không thích những thứ không có tính thực dụng thế này. Diệp Huyền gật đầu, mặc cho vị đấu giá sư này nói thế nào đi nữa, bản chất của Lam Không này bất quá chỉ là một kiện huyền binh trưng cho đẹp mà thôi. Chỉ là mấy người Diệp Huyền hiểu rõ, không có nghĩa là những người khác cũng hiểu rõ, trong nháy mắt, giá của Lam Không này đã lên tới 18 vạn huyền tệ. 18 vạn 1 ngàn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên ngay bên tai Diệp Huyền, chỉ thấy Trần Tinh vẻ mặt hưng phấn đứng lên, giơ cao tấm bảng trong tay. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mấy người Diệp Huyền, chỉ nghe Trần Tinh dương dương đắc ý nói. Huyền thiếu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nếu như bản thiếu mặc một thân lam bào, lại đeo thêm thanh bảo kiếm này thì chẳng phải là tuyệt phối hay sao? Chậc chậc, lúc đó đúng là một mỹ nam tử mười phần mà, ha ha ha. Tưởng tượng tới cảnh tượng Trần Tinh béo ục ịch mặc lam bào, cầm bảo kiếm, ba người Diệp Huyền liền hết lời để nói. Trần Tinh này đúng là quá vô sỉ rồi, vừa rồi còn nói là nghèo dữ lắm, ngay cả tiền vé vào cửa có hơn một vạn huyền tệ cũng muốn đòi lại, nháy mắt liền chuẩn bị cầm 18 vạn tới, để mua một thanh bảo kiếm chỉ có mã ngoài trưng cho đẹp, chỉ vì ra vẻ một phen, đúng là vô sỉ cực điểm mà. À, tên tiểu tử này cư nhiên có hứng thú với Lam Không? Ở bao xương số 6, đám người kia nghe thấy Trần Tinh báo giá xong đều giật mình. À, ta hiểu rồi, tên này nhất định là muốn mua được thanh kiếm này, để mua niềm vui cho hai mỹ nữ kia đây mà. Nhìn vào Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y ngồi bên cạnh Trần Tinh, mấy người này nhướng mày, lộ ra nụ cười lạnh. Một phen ra giá, Lam Không nhanh chóng bị đẩy giá lên tới 23 vạn. 23 vạn, vị công tử này ra 23 vạn, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Đấu giá sư quay sang chỗ đình đài của Diệp Huyền ngồi, cao giọng hô. Trần Tinh cười ha hả, bộ dạng như thể bảo vật nằm trong tay rồi, hóa ra người ra giá 23 vạn đó chính là gã. Ba người Diệp Huyền đều nổi da gà, tên tiểu tử Trần Tinh này, vì để làm bộ làm tịch đúng là không tiếc bất kỳ giá nào, tiêu 23 vạn để mua một cái bình hoa như vậy, đúng là trong đầu chỉ toàn đậu hũ. Chỉ là thấy Trần Tinh vui vẻ như vậy, mấy người Diệp Huyền cũng không nói gì nữa. Cái kia, đấu giá sư, đừng hỏi nữa, mau đập búa đi. Trần Tinh lên tiếng. Đấu giá sư hình như cảm thấy giá tới mức này là hết cỡ rồi, đang chuẩn bị gõ búa. 23 vạn 1 ngàn. Một thanh âm trào phúng vang lên từ bao xương nào đó ở trên lầu thản nhiên truyền tới. Ai, ai dám đoạt đồ của bản thiếu? Nụ cười trên mặt của Trần Tinh đột nhiên khựng lại, tức giận la lên. Quay đầu nhìn lại, đã thấy cửa sổ ở bao xương số 6 mở ra, Trần Tinh cười lạnh đúng đó. A, là tên súc sinh nhà ngươi. Không phải ngươi nói chỗ này là chỗ ngồi chuyên dụng của ngươi hay sao? Sao mà nháy mắt liền bỏ chạy lên bao xương số 6 rồi vậy? Chẳng lẽ chỗ đó là ổ súc sinh à? Trần Tinh nói vẻ nghi hoặc. Ngươi! Ánh mắt của Trần Minh khựng lại, lộ ra sát khí. Bao xương kia hình như là của Lục Vương Tử của Vương Quốc đúng không? Trần Minh và Lục Vương Tử luôn khá thân thiết, bình thường tham gia đấu giá hội, bọn họ luôn đi với nhau như hình với bóng. Những khách khứa nhìn thấy Trần Minh xuất hiện ở bao xương kia, thì cũng như ra chiều suy nghĩ. Vị quý khách kia, kính xin đừng tùy tiện sỉ nhục khách nhân khác, bằng không cũng đừng trách phòng đấu giá chúng ta đuổi người. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra từ khắp mọi ngóc ngách của phòng đấu giá, mang theo ý cảnh cáo. Hừ. Trần Tinh biến sắc. 24 vạn. 24 vạn 1 ngàn. Trần Minh cười mỉa mai, cũng không ít không nhiều, mỗi lần chỉ thêm 1 ngàn. Tất cả mọi người lộ ra vẻ xem trò vui, xem ra Trần Minh này là cố ý, mỗi lần chỉ thêm 1 ngàn huyền tệ. Vừa rồi Trần Minh bị ăn thiệt thòi ở chỗ mấy người Diệp Huyền, bây giờ xem ra là tới để báo thù đây mà. Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày một cái, hắn cũng đã nhìn ra điểm này, nếu như vậy thì chẳng phải lát nữa tới lúc hắn đấu giá tâm mâu thạch, đối phương cũng sẽ quấy rối hay sao? Phải nghĩ cách nào đó thôi, nếu không đối phương cứ quấy rối mãi, như vậy thì cho dù hắn có thể tranh được tâm mâu thạch, thì cũng sẽ phải xuất huyết rất nhiều, thậm chí, có thể đối phương căn bản sẽ không để cho hắn chụp được. Diệp Huyền nhếch môi cười lạnh. Muốn chơi với ta, để xem lát nữa lão tử chơi chết các ngươi thế nào. 25 vạn. Trần Tinh đứng bên cạnh tiếp tục cắn răng nói. 25 vạn 1 ngàn. 26 vạn. 26 vạn 1 ngàn. Lúc này trên mặt Trần Tinh cũng đã có chút vặn vẹo. Còn bản thân Trần Minh thì mỉm cười thản nhiên, thanh âm thủy chung luôn nhẹ nhàng. Ánh mắt hiện lên một tia lãnh lệ, dám chơi với bản thiếu. Xem bản tiểu hầu gia chơi chết ngươi thế nào đây. Tất cả mọi người đều nhìn ra. Ở tràng cạnh tranh này, Trần Tinh đã triệt để rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa gã dám so huyền tệ cùng với tiểu hầu gia Phủ Thiên Khải hầu gia, Trần Tinh này chỉ sợ gặp nguy hiểm rồi. Mấy người Lãnh Dĩnh Oánh cũng nhịn không được mà lên tiếng khuyên giải Trần Tinh. chỉ thấy sắc mặt của Trần Tinh đỏ bừng lên, gân xanh nổi lên, rõ ràng là bởi vì bị mất mặt trước mặt mỹ nhân cho nên tức giận. 27 vạn. Gã tức giận nói. 27 vạn 1 ngàn. Thanh âm của Trần Minh vẫn cứ bình thản như vậy. Trần Minh, cũng đủ rồi, một cây kiếm chỉ có cái mã bề ngoài như vậy, để cho hắn bỏ thêm mấy vạn tệ mua về cũng đủ rồi. Trong bao xương, một thiếu nữ cười khẽ nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Trần Minh cười với vẻ như đã sớm có tính toán. Chết tiệt, 28 vạn. Trần Tinh thở hồng hộc, hai mắt đỏ bừng, giống như một con trâu được nổi giận, sắp mất hết lý trí. 28 vạn 1 ngàn. 29 vạn. 29 vạn 1 ngàn. 50 vạn. 50 vạn 1 ngàn. Trần Minh vừa mới báo giá xong thì trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, gã cho rằng Trần Tinh nhất định sẽ nói 30 vạn, không ngờ đột nhiên lại nhảy lên tới 50 vạn, nên cứ quen miệng bỏ thêm 1 ngàn vô. Lúc này trong lòng liền phát hiện một tia không ổn, nhìn chằm chằm vào Trần Tinh. Mẹ kiếp! Trần Tinh tức giận mắng một tiếng, há miệng, giống như còn muốn ra giá. Nhìn thấy thế này, trong lòng Trần Minh thoáng buông lỏng, nếu như đối phương không ra giá nữa, thì tốn 50 vạn 1 ngàn mua thanh kiếm thế này, gã sẽ đau lòng chết mất. Bỏ đi, ta không tranh giành nữa. Chợt thấy Trần Tinh đặt mông ngồi xuống. Cái gì? Trên gương mặt vân đạm phong khinh của Trần Minh nháy mắt liền biến sắc. Đợi đã, lẽ nào ngươi không định ra giá nữa? Tại sao ta phải ra giá chứ? Trần Tinh trợn mắt. Nếu như ngươi đã yêu mến thanh kiếm đàn bà này như vậy, Trần Tinh ta liền không đoạt thứ yêu thích của người khác, nhường lại cho ngươi vậy. Ai, cũng vì Trần Gia Tam thiếu ta là người tốt nên mới nhường cho ngươi, đổi lại là người khác thì nhất định sẽ tiếp tục ra giá rồi. Trần Minh thiếu chút nữa mắng thành tiếng, mẹ kiếp, ai cần ngươi nhường chứ, mau ra giá cho ta. Đúng rồi, cái kia, người ta cũng đã ra giá 50 vạn 1 ngàn rồi, đấu giá sư ngươi thế nào còn không gõ búa đi. Trần Tinh la lên. Được, vị tiên sinh này ra giá 50 vạn 1 ngàn. Còn có ai ra giá cao hơn không? Đấu giá sư lớn giọng hô lên. Đợi đã, ta đột nhiên nghĩ kỹ lại rồi. 50 vạn 1 ngàn thì đắt quá, lần ra giá cuối cùng đó ta hủy bỏ. Trần Minh vội vàng nói. Để gã tốn 50 vạn 1 ngàn mua thanh kiếm như vậy, về nhà nhất định sẽ bị lão tử của gã đập chết. Vậy sao được chứ? Chẳng lẽ phòng đấu giá này ra giá xong rồi còn có thể thu hồi hay sao? Nhìn ngươi ban nãy còn tranh kịch liệt như vậy, ta cũng cảm thấy không đành lòng, nên mới nhường cho ngươi. Ngươi còn lằng nhằng cái gì nữa, có phải nam nhân hay không? Trần Tinh cao giọng nói, nào có bộ dạng nổi trận lôi đình như khi nãy nữa. Ở phòng đấu giá của chúng ta có luật, đã ra giá rồi thì không thể hủy bỏ. Vẫn là đạo thanh âm kia vang lên từ góc phòng đấu giá. Sau khi đấu giá sư hô lên 3 lần thì lập tức gõ búa. Chúc mừng vị bằng hữu ở bao xương số 6, dùng giá 50 vạn 1 ngàn mua được chuôi lam không độc nhất vô nhị này. Ha ha, chúc mừng, chật chật. Cư nhiên bằng lòng bỏ ra 50 vạn để mua một thanh huyền binh tam cấp, bản thiếu đúng là bội phục. Trần Tinh nhịn không được liền bật cười ha ha. Một màn kịch tính này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều sợ ngây người. Sau đó đều tỉnh ngộ, hảo tiểu tử, hóa ra vẻ mặt của gã lúc này đều là giả con mẹ nó vờ. Ngược lại Trần Minh còn tưởng rằng gã nóng giận mất khôn, liên tiếp tăng giá, thoáng cái liền tự nhấc đá đập chân mình. 50 vạn để mua một thanh huyền binh tam cấp, mọi người chỉ mới nghĩ tới thôi đều cảm thấy hết nói nổi. Bấy nhiêu tiền bỏ thêm chút nữa thậm chí còn đủ, để mua một thanh huyền binh tứ cấp bình thường. Tiếp theo đấu giá lại tiếp tục. Ha ha, huyền thiếu, vừa rồi tên tiểu tử này còn muốn hại ta, hừ, Trần Tam thiếu gia ta dễ hại như vậy sao, thực xem ta là đồ ngốc à? Trần Tinh quay sang 3 người Diệp Huyền nói với vẻ dương dương đắc ý. Diệp Huyền mỉm cười, Trần Tinh gây nên một màn như vậy, nghĩ tới những người kia cũng sẽ có chút kiêng kỵ rồi, ngược lại là thay mình giải quyết một chuyện phiền phức. Vừa rồi ta còn cho rằng ngươi thật sự mất trí tới nơi rồi. Lãnh Dĩnh Oánh thở hắt ra một hơi, liếc nhìn Trần Tinh một cái. Ha ha, Trần Tam thiếu gia ta cũng không ngu ngốc tới mức đó nha, có 50 vạn, bản thiếu gia liền trực tiếp mua một kiện trường bào khảm mấy trăm viên bảo thạch, trói mù mắt của tất cả mọi người rồi, cần gì phải mua một thanh kiếm mẻ, chỉ khảm có hơn 100 viên bảo thạch như vậy chứ, căn bản không cùng một cấp bậc nha, ha ha ha. Cái tên này đúng là óc heo mà. Nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của Trần Tinh, 3 người Diệp Huyền lại không nói gì nữa. Kế tiếp. Đấu giá lại tiếp tục, liên tục đấu giá bán ra 7-8 món gì đó, tuy rằng mỗi vật đều xem như là cực kỳ quý hiếm, đều là một số công pháp cường đại, bí tịch, đan dược các loại, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì căn bản là không có hứng thú. Còn bao xương chỗ Lục Vương Tử thì cũng trở nên âm trầm. Được rồi, kế tiếp chúng ta muốn đấu giá, chính là một cây thông tâm thảo tứ giai. Giá khởi điểm là 5 vạn huyền tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 ngàn. Đấu giá sư tiếp tục giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Cứ nhiên là thông tâm thảo. Trần Tinh, giúp ta chụp lấy. Diệp Huyền truyền âm nói. Được rồi. Nghe nói Diệp Huyền muốn đấu giá thì Trần Tinh liền cảm thấy hứng thú. Thông tâm thảo này xem như là một loại linh dược quý hiếm, có thể ổn cố tâm huyệt, để thăng cường độ huyền mạch, vô luận là dùng để luyện đan hay là luyện hồn đều xem như không sai. Tuy rằng hiện tại Diệp Huyền tạm thời không cần thứ này lắm, nhưng đấu giá mua về để dự trữ cũng sẽ không lãng phí. 6 vạn. Trần Tinh đứng lên liền báo giá. Chỉ là giá cả một đường tăng cao, rõ ràng cũng có người nhìn ra giá cả của thông tâm thảo, rất nhanh đã lên tới 8 vạn, đồng thời tốc độ tăng giá cả cũng chậm lại một chút. Dù sao thì thông tâm thảo này có tốt tới đâu đi nữa, cũng chỉ là một gốc linh dược mà thôi, chứ không phải đan dược thành hình, trừ phi là cần gấp, nếu không thì mua về cũng không có tác dụng gì. Huyền thiếu, thông tâm thảo này chừng bao nhiêu thì được? Trần Tinh hỏi dò. Trong vòng 20 vạn thì có thể chụp được. Đối với luyện hồn sư và luyện đan sư bình thường mà nói thì một gốc thông tâm thảo, dù thế nào cũng sẽ không quá 10 vạn, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, chỉ cần mua được trong vòng 20 vạn thì cho dù có bỏ thêm chút ít, cũng sẽ không lỗ. Đương nhiên nếu như mắc hơn thì không cần nữa, vượt qua 20 vạn, thì hoàn toàn có thể mua được linh dược đồng đẳng có công hiệu tốt hơn, thông tâm thảo nhiều. 8 vạn 5 ngàn. Có lời nói của Diệp Huyền, Trần Tinh liền khí thế hơn hẳn. Được, vị tiên sinh này ra giá 8 vạn 5 ngàn, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Đấu giá sư hét lớn, đồng thời gã lại nhìn quanh bốn phía. Gã biết rõ, giá này cũng xem như hết cỡ rồi, khả năng tăng thêm rất nhỏ. Chỉ là gã vừa mới dứt lời xong, thì trên bao xương kia liền truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. 9 vạn. À, lại là bao xương số 6 kìa. Mọi người phát hiện, bao xương vừa mới báo giá cư nhiên lại là bao xương số 6. Vừa mới ăn một cái thiệt thòi lớn, chẳng lẽ đối phương vẫn còn chưa biết sợ. 9 vạn huyền tệ để mua một gốc thông tâm thảo tứ giai, trừ khi đối phương có luyện đan sư cường đại tọa chấn, bằng không mua về cũng không thể lấy lại vốn được. Đồng tử của Diệp Huyền không khỏi rụt lại. Hắn sao lại không rõ đây là do Lục Vương Tử giở trò quỷ. Xem ra Lục Vương Tử này có oán niệm rất sâu đối với mình mà, lúc trước ăn thiệt thòi lớn như vậy rồi, cư nhiên còn dám ra giá. Ánh mắt lại nhìn lên. Chỉ thấy Lục Vương Tử đã đứng ở cửa số bao xương số 6, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, trong ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích. Mẹ kiếp, 9 vạn năm. Trần Tinh kêu lên. 10 vạn. Lục Vương Tử không lùi bước. Thao. Huyền thiếu, tên tiểu tử này hình như lại muốn đối nghịch với chúng ta. Trần Tinh nhíu mày nói. Tiếp tục ra giá, mặc kệ hắn, ra tới cái giá cao nhất mà chúng ta có thể ra là được. Diệp Huyền thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì lạnh lùng. Nếu như ngươi thật sự muốn chơi thì ta sẽ chơi với ngươi một phen, ta lại muốn xem là ai đùa chết ai. Nếu như hắn còn chơi không lại một tên vương tử nho nhỏ, thì dứt khoát nhảy sông chết thêm một lần cho rồi. 11 vạn. 11 vạn 5 ngàn. 12 vạn. 12 vạn 5 ngàn. Mẹ kiếp, 20 vạn, có ngon thì ngươi chụp đi. Trần Tinh cả giận nói, trực tiếp đưa ra cái giá cao nhất mà Diệp Huyền nói. Chỉ là hành vi của gã xem vào trong mắt của đối phương thì cũng là, bị chọc nổi điên. 20 vạn 5 ngàn. Lục Vương Tử cười nhạt một tiếng. Thao, nhường cho ngươi. Trần Tinh thở phì phì ngồi xuống. Gốc thông tâm thảo này, lập tức bị Lục Vương Tử dùng giá 20 vạn 5 ngàn mua xuống. Toàn trường một mảnh xôn xao. Lục Vương Tử này đầu óc bị úng nước hay sao? Tốn 20 vạn 5 ngàn đi mua một gốc thông tâm thảo. Dù cho có mời luyện dược sư luyện chế thành đan dược đi nữa, thì chưa chắc sẽ có lời. Lục Vương Tử chúng ta làm như vậy có phải là có chút không ổn hay không? Ngay cả những người còn lại trong bao xương cũng nghi hoặc không thôi. Lục Vương Tử làm như vậy hoàn toàn là coi tiền như rác mà. Hừ, thứ này tên tiểu tử kia báo giá qua 2 lần, rõ ràng là thứ mà bọn họ cần, ta muốn làm chính là khiến cho bọn họ lần này tay không mà về. Lục Vương Tử âm lãnh nói, với gã mà nói, căn bản không cần so đo lời lỗ gì, tiêu tiền oan hay không, thứ gã muốn chính là để cho mấy người Diệp Huyền không giành được thứ gì hết. Mấy người Trần Minh đều trợn mắt há mồm, oán niệm của Lục Vương Tử đối với đối phương không khỏi quá sâu rồi, Diệp Huyền đã từng làm gì Lục Vương Tử vậy? Mối hận giết vợ đoạt con chỉ sợ cũng không hơn gì cái này đâu. Diệp Huyền sao lại không biết Lục Vương Tử đang nghĩ gì. Tiếp theo, chỉ cần có thứ khiến hắn hơi để ý một chút cũng sẽ ra giá. Tâm tình của hắn vô cùng lạnh nhạt, mua được thì mua, không mua được cũng không sao. Dù sao thì những vật này cũng không phải chân phẩm hiếm có gì. Lấy quan hệ của hắn ở Hiệp hội Luyện Dược Sư và Hồn Sư Tháp, thì thông tâm thảo kia, dù không đấu giá được ở đây, tới lúc đó chỉ cần nói một câu, thì tuyệt đối có thể mua được ở hai đại cơ cấu kia với giá thấp hơn. Ở đây nhiều. Còn Lục Vương Tử thì cũng liên tiếp bỏ ra cái giá cao hơn hẳn so với giá trị bản thân vật đó để mua vào. Mỗi một thứ gã mua vào ít nhất cũng lỗ mất một nửa. Chỉ một hồi ngắn ngủi thì cũng đã lỗ 100-200 vạn huyền tệ rồi. Dù gã là Vương Tử đi nữa, tài lực cũng chỉ có hạn mà thôi. Mà một khi hành vi này của gã ở phòng đấu giá truyền ra ngoài,

cũng chỉ chừng 40-50 vạn mà thôi. Còn 100 vạn, đủ để mua được linh dược ngũ giai luôn rồi, mua linh dược tứ giai làm gì chứ, đây đúng thật là không có đầu óc mà. Hơn nữa, ai mà biết được 100 vạn này có phải là giá cuối cùng hay không? Với mức độ điên khủng của tên mập này, chỉ sợ 100 vạn này tuyệt đối không phải giá cuối cùng. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá nhất thời không còn ai ra giá nữa. Còn người tức giận nhất phải kể tới Lục Vương tử Triệu Cương ở bao xương số 6, gương mặt trực tiếp biến thành màu xanh mét. Từ sau khi công năng của chỗ đó có vấn đề tới nay, trong mấy tháng này gã luôn cẩn thận hết sức, lén lút xem qua biết bao nhiêu luyện dược sư, cũng đã dùng không biết bao nhiêu linh đan diệu dược, nhưng vẫn luôn không thể chữa khỏi cho vấn đề của mình. Hôm nay biết được lần đấu giá hội này sẽ xuất hiện Long Cốt Tráng Dương Thảo, gã lập tức quyết định, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải mua cho bằng được Long Cốt Tráng Dương Thảo này. Đương nhiên, vì đề phòng bệnh kín của mình bị người khác biết được, Lục Vương Tử hy vọng nhất chính là, có thể thần không biết quỷ không hay đấu giá thắng được Long Cốt Tráng Dương Thảo này. Kỳ thật lấy thân phận Lục Vương Tử của gã, chỉ cần sớm đưa ra một cái giá cao, thì người ở đây cũng sẽ không có bao nhiêu người dám tranh với gã, dù sao thì thân phận Lục Vương Tử của gã vẫn còn ở đó. Những thương nhân kia đều phải nghĩ cho thật kỹ, vì một cây dược vật trắng dương, mà đắc tội một vị vương tử rốt cuộc có đáng giá hay không? Lại không thể ngờ, trong lúc mấu chốt thế này lại lòi ra một tên mập đáng chết như vậy, cố tình tên kia lại là người của Diệp Huyền, là người mà gã một lòng muốn trừng trị, khiến cho kế hoạch điệu thấp của gã triệt để ngâm nước. Chỉ là gã lúc này có trọng sỉ diễn tới mức nào đi nữa, vì hạnh phúc của nửa người dưới, lại không thể không kiên trì ra giá. Ta ra 120 vạn. Một thanh âm lạnh lẽo trực tiếp vang lên từ bao xương số 6, tên bệnh liệt dương bắn sớm nào dám đoạt bảo vật với bản thiếu gia. Trần Tinh sách cổ họng la lớn lên, thanh âm kinh thiên động địa, vang vọng vào tai của từng người. A, người báo giá không phải là Lục Vương Tử sao? Mọi người cũng nhìn theo, sau khi nhìn thấy đó chính là bao xương số 6 thì lập tức ồn ào bàn tán, ánh mắt sáng trưng, khiến cho Lục Vương Tử thiếu chút nữa là tự đào một cái hố chui xuống luôn rồi. Tên mập chết bầm kia, ông nội mi. Nếu như có thể, Lục Vương Tử hận không thể trực tiếp chửi ầm lên. Gã tính điệu thấp một chút, nhưng bởi vì có Trần Tinh nhảy ra, nháy mắt liền thất bại. Hừ, thứ mà các ngươi muốn, bản vương sẽ không để cho các ngươi được như ý. Thanh âm âm lãnh của Lục Vương Tử vang lên trong phòng đấu giá. Mọi người đều giật mình hiểu ra, hóa ra Lục Vương Tử này là cố ý muốn đối nghịch với tên mập kia. Nhớ tới hành vi của Lục Vương Tử lúc trước, mọi người không khỏi rối rít bàn tán. Thần sắc của Lục Vương Tử lúc này mới thoáng trở nên dễ nhìn một chút, không khỏi cảm thấy dễ chịu vì hành động của mình lúc nãy. Tuy rằng lúc trước tranh giành với Trần Tinh thua lỗ không ít tiền, nhưng hiện tại lập tức liền có hồi báo rồi, người khác đều cho rằng chính mình hôm nay đấu giá như vậy, chỉ vì không để cho đối phương dễ chịu mà thôi, chứ không phải có vấn đề về chỗ đó đó nên mới muốn mua Long Cốt Tráng Dương Thảo. Ha ha, liệt dương chính là liệt dương, nói nhiều như vậy làm gì chứ? Trần Tinh khinh thường cười. Tên mập chết bầm. Lục Vương Tử siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên sát khí, hận không thể bầm thay Trần Tinh thành ngàn vạn đoạn, tiện nhân này đúng là vô pháp vô thiên. Chỉ là hận ý trong lòng của gã còn chưa xả được chút nào, Trần Tinh lại cao giọng la lên lần nữa. Nếu như ngươi đã không muốn để cho lão tử được như ý thì lão tử cũng xuất huyết một lần, 200 vạn huyền tệ. Trần Tinh báo giá phải nói là vui vẻ lâm ly, dù sao Huyền thiếu bảo mình ra giá, còn kêu mình hung hăng đẩy giá lên. Đừng sợ giá cao, với tính cách của gã, đương nhiên là không kiêng nể gì cả. Lục Vương Tử ở trong bao xương gần như sắp phun máu. Gã chỉ là nói cho ai vậy thôi, nhưng vẫn thật lòng muốn mua Long Cốt Tráng Dương Thảo này nha. Bị Trần Tinh nói như vậy, Long Cốt Tráng Dương Thảo vốn chỉ giá trị vài chục vạn huyền tệ trực tiếp tăng, lên gấp mấy lần, khiến cho trong lòng gã nhỏ máu. Thiếu chút nữa nghẹn một hơi không thở ra nổi. Nhìn thấy Lục Vương Tử không nói gì, trong lòng Trần Tinh không khỏi nổi lên nghi hoặc, âm thầm truyền âm nói. Huyền thiếu, ngươi xác định tên Lục Vương Tử này thật sự một lòng muốn mua Long Cốt Tráng Dương Thảo này, cho bằng được sao? 200 vạn huyền tệ, hắn sẽ không coi tiền như rác như vậy chứ? Cho dù bản thân hắn thật sự bị yếu sinh lý bắn sớm gì đó, thì vẫn có rất nhiều loại dược vật trị được, cũng không cần phải bỏ nhiều tiền như vậy để mua Long Cốt Tráng Dương Thảo này nha. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, trong mắt hắn lóe lên một đạo hàn quang. Cứ yên tâm đi, ta để ngươi ra giá thì ngươi cứ ra giá. Đợi tới lúc thích hợp thì ta tự nhiên sẽ kêu ngươi dừng lại. Lúc trước khi hắn dùng hồn thức quan sát Lục Vương Tử, thì cũng đã phát hiện vấn đề trên người Lục Vương Tử, biết rõ nguyên nhân vì sao, mà Lục Vương Tử này lại vội vàng muốn Long Cốt Tráng Dương Thảo này như vậy, cơ hội tốt như vậy, còn không ra tay một vố cho đáng, thì chẳng lẽ còn chừa cơ hội cho đối phương xoay người hay sao? Dám đối nghịch với Diệp Huyền ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi táng ra bại sản. Lúc trước Lục Vương Tử không ngừng đối nghịch với hắn, trong lòng Diệp Huyền đã sớm nghẹn một bụng lửa. hiện tại người nghẹn lửa giận nhiều nhất lại là Lục Vương Tử. Lúc trước vì để cho mấy người Diệp Huyền tay không mà về, Lục Vương Tử liên tục dùng giá cao mua không ít thứ gã căn bản không cần tới, trước sau cũng đã tốn hơn 300 vạn. Gã thân là Vương Tử, tuy rằng tài lực hùng hậu, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, cẩn thận tính toán, thì tiền trên người gã lúc này tổng cộng cũng chỉ có hơn 600 vạn mà thôi. Nói cách khác, hiện tại trên người gã chỉ còn lại có 300 vạn. Gã vốn cho rằng tốn hơn vài chục vạn là có thể chụp được Long Cốt Trắng Dương Thảo, như vậy cũng còn thừa chừng 200 vạn, tiếp tục đối nghịch với Diệp Huyền một phen, nào ngờ bị tên Trần Tinh Mập chết bầm này gây rối, trực tiếp nâng giá một gốc linh dược tứ giai lên hơn 200 vạn, làm cho gã tức giận tới mức thiếu chút nữa là thổ huyết. Chỉ là gã nhất định phải mua cho bằng được Long Cốt Trắng Dương Thảo, cho nên đành phải tiếp tục ra giá. 210 vạn. Lục Vương Tử cắn răng, gương mặt tức giận đỏ bừng, xen lẫn chút tím ngắt, để ra vẻ như bản thân mình không quan tâm, gã còn phải cố ý nặn ra một nụ cười, cố ý cười lạnh nói. Tên mập chết tiệt, biết rõ người thận yếu thể hư, một lòng muốn mua cho bằng được Long Cốt Trắng Dương Thảo này, bổn vương nhất định không để cho ngươi toại nguyện, để cho ngươi bất lực cả đời. Chậc chậc, Lục Vương Tử điện hạ, không biết ngươi có thâm thù đại hận gì với ta, nhất định phải ngăn không cho ta chụp được Long Cốt Trắng Dương Thảo này như vậy. Trần Tinh cười ha ha. Nếu như điện hạ đã nói như vậy thì ta cũng không thể phụ lòng tốt của điện hạ được có đúng không? Vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Tinh vẻ mặt bi tráng, thịt mỡ toàn thân run lên từng hồi, duỗi ngón tay ra, dùng thanh âm quỷ khóc thần hào gào lên một tiếng. Ta ra 300 vạn huyền tệ. Ồ, toàn trường lần này quả nhiên lại sôi trào, cả đám trợn mắt há mồm nhìn về phía Trần Tinh. Kẻ điên, cái tên này đúng là kẻ điên mà. Mọi người đều xôn xao, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra ngoài, khiếp sợ tới mức trợn mắt há mồm. Tốn 300 vạn huyền tệ để mua một gốc linh dược tứ giai, tên mập này là đầu bị lừa đá hay là chứa phân trong đó đây? 300 vạn huyền tệ, có bảo vật gì mà không mua được, cho dù là một số linh dược ngũ giai quý hiếm cũng có thể mua được vài gốc luôn. Trần Tinh giống như rất hưởng thụ loại cảm giác bị vạn chúng chú mục này, không ngừng chắp tay với bốn phía, đồng thời còn dương dương đắc ý nói với Lục Vương Tử. Lục Vương Tử điện hạ, sao hả, bản thiếu chính là có tiền, 300 vạn huyền tệ, bản thiếu cũng không quan tâm, có bản lĩnh thì ngươi tiếp tục hét giá đi. Người hét càng cao, để cho bản thiếu xuất huyết càng nhiều thì bản thiếu càng hưng phấn, càng vui vẻ. Lời này nói ra đúng là đủ khí phách. Trên mặt của Lục Vương Tử triệt để biến thành màu đen, nụ cười gượng gạo trước kia rốt cuộc cũng không giữ được nữa, tức giận tới mức toàn thân run rẩy, cắn răng nói. 310 vạn huyền tệ. Xế, còn nói là một vị vương tử nữa chứ, keo kiệt như vậy, mỗi lần bản thiếu tăng giá ít nhất cũng tăng 50 vạn. Ngươi đường đường là một vị vương tử mà chỉ tăng có 10 vạn, đúng là khiến cho bản thiếu khinh thường. Trần Tinh nói với vẻ xem thường, đưa mắt nhìn Diệp Huyền, lại nói, để bản thiếu dạy cho người biết nên tăng giá thế nào mới đúng, lão tử ra 400 vạn. Bịch, Lục Vương Tử vừa nghe xong trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Tên mập mạp chết dẫm này, bổn vương tử muốn thiên đao vạn quả nhà ngươi. Lại nghe Trần Tinh dương dương đắc ý nói, đấu giá hội ấy mà, nên ra giá như vậy mới sướng, mọi người nói có đúng không, ta có tiền thì cứ thoải mái mà làm thôi. Lời này càng khiến cho sắc mặt của Lục Vương Tử trắng bệch. Hai mắt chừng muốn lồi ra, còn chung quanh thì toàn phóng tới ánh mắt khinh bỉ, chỉ có bại gia tử với kẻ ngu ngốc mới có thể ra giá kiểu đó. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Đám người Trần Minh đứng bên cạnh thấy vậy thì đều bước tới, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm, không biết Lục Vương Tử bị gì. Trần Minh, Tần Thiên, mấy người các ngươi còn tiền không? Đưa hết cho ta. Chỉ thấy Lục Vương Tử xoay người đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt chỉ toàn tơ máu. Bộ dạng kia lại càng dọa mấy người Trần Minh hoảng sợ hơn nữa. Điện hạ, Long Cốt Trắng Dương Thảo cũng đã tăng lên tới 400 vạn rồi, phòng trừng trong lòng của tên mập chết tiệt kia cũng đều nhỏ máu đau lòng muốn chết rồi, chi bằng cứ để cho hắn mua luôn đi, cũng hại được hắn không ít rồi, không cần tiếp tục nữa đâu, bằng không, nếu như hắn không thêm giá nữa thì Long Cốt Trắng Dương Thảo sẽ bị đổ cho chúng ta, chẳng phải là sẽ rất lãng phí hay sao? Mấy người Trần Minh đều lên tiếng khuyên lớn. Lãng phí con mẹ ngươi. Lục Vương Tử hận không thể đập cho Trần Minh một cái, chỉ là gã không thể nói trắng ra sự thật được, chỉ có thể trợn mắt cắn răng nói. Mượn ít tiền thôi mà nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau lấy ra đi, còn sợ bổn vương không trả lại cho các ngươi hay sao? Lục Vương Tử hiện tại sợ nhất là đấu giá sư gõ búa xuống, nếu là như vậy thì gã còn không bằng chết đi cho rồi. Rất nhanh, mấy người kia lại gom ra được 200 vạn lượng. Lục Vương Tử, thế nào rồi, sao không nói gì hết vậy? Là muốn tiết kiệm dùng cho bản thiếu sao? Cứ yên tâm đi, bản thiếu nhiều tiền, tiêu không hết. Trần Tinh cười cợt. Lục Vương Tử vừa mới gom tiền xong run rẩy một cái, tức giận tới mức toàn thân run rẩy, thật muốn phủi tay đi luôn cho rồi, nhưng nghĩ tới tiểu đệ đệ mềm oặt nằm ở dưới hạ thân, cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng nhịn, giáng nuốt vào trong bụng, hung hăng nói. Ta ra 530 vạn, tên mập chết tiệt, có bản lĩnh thì ngươi lại thêm đi. Có tin là bản vương lập tức thiên đao vạn quả nhà ngươi hay không? Đây đã là toàn bộ số tiền gã có thể gom ra được. Diệp Huyền hơi nheo mắt lại, hồn thức đã xem rõ ràng cảnh tượng mượn tiền của Lục Vương Tử khi nãy, biết rõ bao xương số 6 lúc này đã dốc cạn túi rồi. Nếu như Trần Tinh còn tiếp tục ra giá nữa thì mặc dù Lục Vương Tử có muốn, thì cũng không còn khả năng ra giá nữa, chỉ sợ còn chơi tiếp nữa thì sẽ tự bê đá đập chân mình. Lúc này hắn liền lặng lẽ ra dấu cho Trần Tinh. Trần Tinh hiểu ý, cười ha ha nói, Lục Vương Tử điện hạ quả nhiên là tài lực hùng hậu, 530 vạn huyền tệ, chậc chậc, ngay cả số lẻ cũng đưa ra rồi, đúng rồi, Lục Vương Tử điện hạ, vừa rồi không phải ngươi nói tham gia đấu giá chỉ là vì, để cho ta không cách nào mua được gì, hay sao? Sao bây giờ xem ra, Lục Vương Tử điện hạ ngươi giống, như một lòng muốn có được long cốt trắng dương thảo này dữ vậy? À, ta hiểu rồi. Trần Tinh vỗ đầu một cái, vẻ mặt chừng như rất giật mình, sau đó bị ổi nói. Ai, đây cũng tại ta hết, Lục Vương Tử điện hạ, ngươi không nói sớm một chút, sớm biết ngươi yếu tới mức đó thì cứ trực tiếp mở miệng nói ra cho rồi, ta nhất định sẽ sớm nhường cho ngươi, vừa rồi ta còn cho rằng là Lục Vương Tử điện hạ ngươi cố ý muốn tăng giá, để cho ta xuất huyết nhiều một chút, ta chỉ muốn thỏa mãn sở thích của Lục Vương Tử điện hạ ngài, nên mới cố ý ra giá cao như vậy, để cho ngài tận hứng, thế này, đúng là khéo quá hóa vụng mà. Thôi, thôi, xem như nể mặt Lục Vương Tử điện hạ ngươi cấp bách cần long cốt trắng dương thảo, để trị liệu như vậy, bản thiếu liền làm người tốt một phen, hơn 500 vạn trực tiếp nhường cho ngài, bất quá Lục Vương Tử điện hạ, ta phải nhắc nhở ngài một phen, chuyện giường chiếu này vẫn là phải dựa vào thiên phú, dược vật dù có bổ tới đâu đi nữa thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu như trời sinh đã không được thì dù có bồi bổ kiểu gì cũng vô dụng mà thôi. Trần Tinh cười ha hả, trực tiếp ngồi xuống. Lục Vương Tử trừng to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, nếu như có thể thì gã tuyệt đối sẽ xé xác Trần Tinh ngay tại chỗ. Tới lúc này rồi, nếu như mọi người vẫn không hiểu là, Lục Vương Tử thật lòng muốn mua cho bằng được long cốt trắng dương thảo này thì chắc là, cũng thành đồ ngốc rồi. Một màn khôi hài này, rốt cuộc khiến cho Lục Vương Tử dùng giá 530 vạn huyền tệ, để mua một gốc long cốt trắng dương thảo chỉ đáng giá chừng mấy chục vạn huyền tệ. Chỉ là cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người cũng thật hết nói nổi, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Bỏ ra cái giá cao gấp cả chục lần để mua một gốc linh dược tứ giai, hơn nữa tác dụng của linh dược này chỉ là dùng để trắng dương. Đây không thể gọi là phá sản được nữa, mà phải nói là đầu óc chứa phân mới đúng. Cố tình, vẫn không thể khiến cho người ta có chút đồng tình nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao thì lúc trước khi đấu giá là, Lục Vương Tử nói rõ muốn để cho mấy người Diệp Huyền đẹp mắt, không để cho bọn họ đấu giá mua được món nào, mà lúc trước khi ra giá, cũng là vì mấy người Diệp Huyền ra giá trước, lộ ra vẻ yêu thích long cốt trắng dương thảo này, Lục Vương Tử mới nhúng tay vào. Quả nhiên là ác giả ác báo, làm chuyện xấu thì nhất định sẽ có ngày bị báo ứng, ngươi không thấy, báo ứng tới nhanh như vậy hay sao? Mà nếu như chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài thì vị Lục Vương Tử Triệu Cương này, lập tức khiến người ta nghĩ rằng gã là một kẻ ngu ngốc, vô tri, ngu muội, trở thành một trò cười của Vương Thành. Nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lục Vương Tử, Trần Tinh trong lòng vui mừng muốn nở hoa rồi, ha ha, tiểu tử, cho người vừa rồi một mực nhằm vào Trần Tam thiếu gia gia của ngươi, bây giờ bị như vậy là đáng đời. Trong lòng gã cảm thấy vô cùng sung sướng, lần này xem như trả được hết thù cũ, 530 vạn đó, đây chính là 530 vạn, Trần gia bọn họ có bán hết gia sản chưa chắc, đã gom ra được nhiều huyền tệ như vậy, một gốc linh dược tứ giai liền hố được nhiều tiền của tên Lục Vương Tử này như vậy, đúng là sướng mà, thống khoái lắm, ha ha ha. Đặt mông ngồi xuống ghế, Trần Tinh hưng phấn nói, Huyền thiếu, nói thật nha, vừa rồi khi ra giá bản thiếu gia chân cũng run rẩy không thôi, nếu như tên tiểu tử kia đột nhiên bỏ cuộc. Phòng đấu giá tìm ta đòi tiền, thì phải làm sao bây giờ, quả nhiên vẫn là Huyền thiếu ngươi xem xét rõ ràng, tiểu tử này không mua được long cốt trắng dương thảo thì không cam lòng. Trần Tinh cười ha ha nói, cũng không biết tên tiểu tử này yếu sinh lý tới mức nào, không biết có phải là tiểu đệ đệ mấy trăm năm chưa từng cứng lên nổi hay không, đáng tiếc chính là long cốt trắng dương thảo này vẫn bị bọn họ chụp được, đúng là tiện nghi cho tên này. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, cứ yên tâm đi, người này có mua được về cũng vô dụng thôi. Sở dĩ hạ thân của Lục Vương Tử bị như vậy cũng không phải vì âm dương lưỡng hư, mà bởi vì bị phong lôi chi lực trong phong lôi động quật đánh trúng, phong lôi chi khí nhập thể, khiến cho hạ thân bất toại. Muốn trị liệu loại thương thế này cần chú ý dẫn xuất phong lôi chi lực ra, lại chữa trị thân thể căn bản một phen, chứ không phải dựa vào mấy thứ tráng dương dược vật để bổ sung dương khí. Nếu như Lục Vương Tử muốn dựa vào đấu giá chộp được long cốt tráng dương thảo này, để khiến cho gã trọng trấn Hùng Phong thì quả thật là không có chút tác dụng nào hết. Diệp Huyền có thể tưởng tượng ra, đợi tới lúc Lục Vương Tử trở về, phát hiện long cốt tráng dương thảo, mà mình tốn tới mấy trăm vạn huyền tệ mua về không hề có hiệu quả gì, vẻ mặt của gã tuyệt đối sẽ cực kỳ ngoạn mục. Kế tiếp, đấu giá lại tiếp tục. Ở trong bao xương số 6, sau khi bỏ ra 530 vạn huyền tệ, Lục Vương Tử cần cẩn rực rực gói long cốt tráng dương thảo của phòng đấu giá đưa tới thật kỹ, để vào bên trong chữ vật giới chỉ của mình, thở phào một hơi. Long cốt tráng dương thảo này là một vị trưởng bối của ta cần, lần này ta thay hắn đấu giá, mấy người các ngươi đừng có lắm mồm. Nếu như có thể, thì Lục Vương Tử hận không thể trực tiếp ăn luôn long cốt tráng dương thảo này, ngay tại chỗ, sau đó lập tức kiểm nghiệm công hiệu của nó thế nào, bất quá chung quanh có nhiều người như vậy, gã vẫn cố nhịn không dùng ngay tại chỗ, thậm chí còn lấy cớ cho mình nữa. Lục Vương Tử cứ yên tâm đi, mấy người chúng ta cũng không phải loại người lắm miệng. Điện hạ vì trưởng bối mà có thể tận tâm tận lực như vậy, quả thật là có lòng hiếu kính mà. Có thể làm gương cho chúng ta. Nhìn thấy biểu hiện của Lục Vương Tử, trong lòng mọi người đã sớm có suy đoán, chỉ là không ai vạch trần, mà còn quay sang định nọt khen một phen. Lục Vương Tử thỏa mãn gật đầu, ánh mắt lại nhìn xuyên qua cửa sổ lần nữa, âm lãnh nhìn về phía bốn người Diệp Huyền ở bên dưới. Lần này, Diệp Huyền cho gã ăn thiệt thòi lớn như vậy, trong lòng của gã sao có thể nhịn được. Gã quay sang hai người Trần Minh và Tần Thiên nói vài câu, hai người kia vô cùng hưng phấn, liên tục gật đầu, nói. Điện hạ cứ yên tâm đi, việc ngài đã phân phó, hai người chúng ta nhất định có thể làm ổn thỏa. Số tiểu tử kia dám đấu với ta, ta muốn ngươi nửa đời sau đều phải vĩnh viễn hối hận, vì những gì mình đã gây ra ngày hôm nay. Trong mắt của Lục Vương Tử bắn ra quang mang vô cùng oán độc. Tiếp theo, rất nhanh liền đấu giá thêm vài món bảo vật, chỉ là tâm mâu thạch mà Diệp Huyền một lòng mong muốn vẫn chưa xuất hiện. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá một món bảo vật tới từ di tích viễn cổ. Câu đầu tiên đấu giá sư nói ra liền khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình, chỉ cần dính tới di tích viễn cổ thì đều không phải thứ đơn giản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng tò mò, ánh mắt nóng rực bắn về phía bàn đấu giá, chỉ thấy hai thiếu nữ mang một cái bệ đá đi ra. Chậc chậc, đây là loại bảo vật gì vậy, tò mò quá đi. Đúng đó, lại còn khai quật ra bên trong di tích viễn cổ nữa. Bên trong Liên minh Quốc tế Thập Tam Quốc của chúng ta có một bí cảnh huyền bí, 10 năm mới mở ra một lần, chỉ có những thiên tài hàng đầu của mỗi vương quốc mới có cơ duyên tiến vào, chẳng lẽ là tới từ nơi đó sao? Rất có thể, ta nhớ được thâm huyền bí cảnh kia đã từng xuất hiện huyền binh lục giai, lần này, nói không chừng cũng là bảo vật cỡ đó đấy. Trong ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, chỉ thấy đấu giá sư xốc tấm lụa hồng trên bệ đá lên, một hòn đá có chứa hoa văn màu nâu xám đặc biệt xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người. Kiện vật phẩm này là do thương hội của chúng ta trùng hợp mang về từ vương quốc khác, nghe nói là tới từ một bí cảnh thần bí nào đó. Chúng ta đã mời luyện hồn sư giỏi nhất tiến hành thăm chắc qua, phát hiện kiện vật phẩm này cư nhiên có thể ngăn trở hồn lực thẩm thấu. Cho dù là hồn lực của luyện hồn sư tam phẩm, cũng không thể thẩm thấu vào tầng bên ngoài của kiện vật phẩm này. Đồng thời, chúng ta cũng đã tiến hành kiểm tra đo lường qua, phát hiện một sự thật kinh người khác nữa chính là kiện vật phẩm này vô cùng cứng rắn. Cho dù là huyền binh tứ cấp cũng không thể phá vỡ được nó. Trải qua giám định sư của thương hội chúng ta giám định, kết luận kiện vật thể này rất có thể là một loại tài liệu đặc thù nào đó, có được tác dụng khó mà ngờ được, chư vị có thể thử tưởng tượng xem, một món đồ tới từ bí cảnh thần bí như vậy, hồn lực không cách nào xuyên thấu được, ngay cả huyền binh tứ cấp cũng không thể phá vỡ, sẽ là thứ bình thường được hay sao? Tài liệu thần bí, giá bắt đầu là 1 vạn huyền tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000, bây giờ xin chư vị ra giá. Đấu giá sư nói xong thì ánh mắt liền nhìn về phía đại sảnh. Xí, ta còn tưởng là bảo vật gì, hóa ra là một tảng đá rách. Thiên đỉnh thương hội này không phải là nghèo tới mức điên rồi đấy chứ, thứ này mà cũng dám lấy ra đấu giá, tảng đá này tới từ chỗ nào cũng không biết chừng, còn nói bí cảnh thần bí nào đó, hơn nữa, cho dù có tới từ bí cảnh này đó thật đi nữa thì tảng đá trong bí cảnh cũng chỉ là tảng đá mà thôi. 1 vạn huyền tệ, giá này cũng không cao, có thể thử một chút, mua một tảng đá mà huyền binh tứ cấp cũng không thể phá vỡ về trưng ra, cũng không tính lỗ. Ha ha. Vậy thì ngươi có thể thử ra giá thử xem. Tiếng bàn tán ồn ào vang lên, gần như tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, Huyền thiếu, phòng đấu giá này cũng ngu ngốc thật đấy, cư nhiên lấy một tảng đá ra đấu giá. Trần Tinh nhịn không được cười lớn, chỉ cứng thôi thì làm được cái gì, chẳng lẽ đấu giá về để cầm làm vũ khí ném người ta hay sao? Diệp Huyền cũng cười nhạt một tiếng, vị đấu giá sư này thật biết làm nóng không khí, chỉ nói mấy câu liền khiến một tảng đá không rõ lai lịch giống như bảo vật gì không bằng. Chỉ là ở đây không có ai là kẻ ngốc, bị mấy lời này của gã lừa. Cho dù là như vậy, giá của tảng đá thần bí này cũng chậm rãi tăng lên. Dù sao thì 1 vạn huyền tệ cũng không tính là mắc, cho dù mua về để trưng thì cũng không sao hết. A. Đột nhiên, Diệp Huyền khẽ ngẩn ra. Hồn lực của hắn lơ đãng rơi lên tảng đá này, đột nhiên phát hiện một hiện tượng rất thần kỳ. Hồn lực của hắn cư nhiên bị tảng đá kia nhẹ nhàng bắn ngược ra ngoài. Phát hiện này lập tức khiến cho hắn cảm thấy tò mò. Cái gọi là huyền binh tứ cấp không cách nào phá vỡ, Diệp Huyền căn bản không để ở trong lòng. Mặc dù ở Lưu Vân Quốc này, huyền binh tứ cấp xem như không tệ, nhưng ở Thiên Huyền Đại Lục chỉ có thể coi như bình thường. Trên đại lục có hàng ngàn hàng vạn tài liệu mà nó không thể phá vỡ được. Về phần thứ mà hồn lực không cách nào dò xét cũng như vậy, trên đại lục có rất nhiều thứ có thể ngăn cản hồn lực tam phẩm. Chỉ là tảng đá kia vừa ngăn cản hồn lực của hắn, đồng thời cư nhiên còn khiến cho hồn lực của hắn thoáng cái liền hơi bắn ngược ra. Một chút dị thường này lập tức khiến hắn chú ý tới. Có lẽ tảng đá kia nói không chừng đúng là một loại vật chất đặc biệt nào đó. Trần Tinh, giúp ta chụp tảng đá kia. Diệp Huyền truyền âm nói. Cái gì? Huyền thiếu, đầu óc ngươi không có vấn đề gì đấy chứ. Một tảng đá mà ngươi cũng kêu ta chụp. Trần Tinh kinh ngạc nói. Bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, cũng không tốn tiền của ngươi. Diệp Huyền trừng mắt liếc gã một cái. Ha ha ha, được, ta ra giá, 5 vạn huyền tệ. Nghe nói không tốn tiền của gã thì Trần Tinh lập tức hưng phấn lên, trực tiếp đứng dậy. Lại là tên tiểu tử này. Mẹ kiếp, bây giờ mới lên tới 2 vạn 8, tiểu tử này đột nhiên hô luôn 5 vạn, hắn thích tảng đá kia tới vậy sao? Tiểu tử này là kẻ điên, ai dám tranh với hắn? Một trận tiếng ồn ào bàn tán lại vang lên, ngoài ý muốn chính là sau khi Trần Tinh ra giá 5 vạn xong, thì cư nhiên không còn ai tăng giá nữa. Những gì Trần Minh và Lục Vương Tử gặp phải lúc trước, lúc này vẫn còn hiện rõ trước mắt mọi người. 5 vạn 5 ngàn. Đúng lúc này một thanh âm hơi do dự vang lên. Đây là một lão giả, rõ ràng là cũng có chút hiếu kỳ với tảng đá kia. 10 vạn. Trần Tinh lúc này trực tiếp bỏ ra gấp đôi. Dù sao cũng không phải tiền của gã, gã đương nhiên cảm thấy làm sao uy phong thì cứ thế mà làm. Chậc chậc, đáng tiếc đây chỉ là một tảng đá mà thôi, chỉ có thể thêm vài vạn, nếu như là bảo vật gì đó. Lão tử tuyệt đối là thêm 100 vạn trở lên, như vậy kêu lên mới uy phong. Vừa báo giá, trong miệng của gã còn hùng hồn nói. Đúng là kẻ điên mà. Người chung quanh đều hết nói nổi, có ai đấu giá như gã sao? Ngay cả lão nhân kia cũng hết hứng thú. Cuối cùng, Trần Tinh dùng giá 10 vạn huyền tệ chụp được tảng đá kia. Lực sát thương của bản thiếu cư nhiên lại lớn tới như vậy. Trần Tinh thấy vậy thì tự bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Ách, huyền thiếu, ha ha, tốn 10 vạn, ngươi không ngại chứ? Chỉ cần chụp được là được rồi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. 10 vạn huyền tệ đối với hắn bây giờ mà nói không đáng kể chút nào. Lấy thực lực của hắn, bất quá chỉ bằng giá luyện chế vài viên đan dược mà thôi. Nhưng có thể tìm thấy được thứ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú lại rất khó. Nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Diệp Huyền, Trần Tinh lập tức hết lời để nói. Huyền thiếu, 10 vạn mua một tảng đá, thật không biết ngươi nghĩ gì nữa. Trong thời gian tiếp theo, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp được đưa lên. Cũng có vài loại tài liệu và linh dược quý hiếm khiến cho Diệp Huyền cảm thấy có hứng thú, đều để cho Trần Tinh ra tay chộp lấy. Thậm chí còn có tâm mâu thạch mà hắn một lòng muốn lấy cho được, cũng bị hắn dùng giá 50 vạn mua được, giải quyết xong một tâm nguyện của hắn. Mà lúc này, đám người Lục Vương Tử đã sớm cạn túi, cho dù có lòng muốn quấy rối thì cũng không còn khả năng cạnh tranh. Đi thôi. Sau khi mua được tâm mâu thạch xong, Diệp Huyền liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Huyền thiếu, bây giờ liền đi sao? Tiếp theo còn đấu giá xà nữ nữa kìa, không chỉ như thế, nghe nói còn có các loại công pháp nghịch thiên cùng với thần binh áp trục nữa, bây giờ chúng ta đi có phải là thiệt thòi rồi không? Trần Tinh trên mặt đầy vẻ không tình nguyện, đấu giá hội này tuy rằng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi, nhưng mấy loại bảo vật áp trục còn chưa lên sàn. Nhưng Diệp Huyền há lại động tâm với mấy thứ bảo vật đó, đã mua được thứ mà hắn muốn rồi, Diệp Huyền liền không còn hứng thú tiếp tục ngồi lại nữa. Thấy Diệp Huyền rời đi, mấy người Trần Tinh tự nhiên cũng sẽ không ở lại một mình. Tuy rằng trong lòng vẫn không nỡ, nhưng vẫn cùng nhau rời khỏi phòng đấu giá. Ha ha, tên tiểu tử kia, đấu giá hội còn chưa chấm dứt liền chuẩn bị chạy rồi, vẫn còn chút đầu óc. Đáng tiếc, nếu như để cho ngươi trốn được dễ dàng như vậy thì Triệu Cương ta cũng không cần phải lăn lộn ở Vương Thành nữa. Lục Vương Tử Triệu Cương đột nhiên đứng dậy, đôi mắt âm lãnh, mang theo vài tên thủ hạ, cũng lặng lẽ rời khỏi bao xương. Quản sự của phòng đấu giá tự nhiên nhìn ra động tĩnh ở nơi này, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Kẻ này để cho phòng đấu giá của chúng ta mất mặt lớn như vậy, hắn lập tức sẽ biết rõ, ở Vương Thành này, có một số người, hắn không thể đắc tội tới nổi. Vài tên cao tầng của phòng đấu giá nhếch môi cười giễu. Ta còn chút việc cần xử lý, ba người các ngươi về trước đi. Vừa mới đi ra tới cửa phòng đấu giá, Diệp Huyền liền cảm nhận được gì đó, nhướng mày, quay sang ba người Trần Tinh nói một câu như vậy, không đợi ba người hỏi câu nào đã xoay người rời đi. Tiểu tử này cư nhiên ném bằng hữu của hắn lại trực tiếp rời đi.